Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948. Chương 948. Riêng phần mình tu luyện. Làm Bạch Vũ chiết tay chạm đến cánh hoa thời điểm, một cỗ vô cùng nồng đậm hỏa diễm khí tức xuyên thấu qua ngón tay chui vào. Giống như là ngưng tụ thành thực chất. Lẽ ra, kinh khủng như vậy hỏa diễm năng lượng, dù là Bạch Vũ Chiết bản thân liền là tu luyện hỏa diễm thuộc tính, mà dù sao cái này năng lượng cũng không thuộc về hắn, cho nên không cách nào làm được hoàn mỹ khống chế tình huống phía dưới, khẳng định sẽ đối với hắn tạo thành nghiêm trọng bị phòng. Có thể trên thực tế cũng không có, trong cơ thể hắn năng lượng cũng không có giống trước đó đụng vào băng hoa thời điểm như vậy xuất hiện chống cự, mà là trực tiếp đem hắn cho tiếp nhận, sau đó tại cơ thể bên trong tiến hành dung hợp. Chỉ là như vậy một chút điểm hỏa diễm tiến vào, Bạch Vũ Chiết liền có thể cảm nhận được chính mình hỏa diễm thuộc tính chỉnh thể đều có chỗ tăng lên. Đương nhiên, chỉ là tăng lên như vậy một chút điểm, cơ bản có thể không đáng kể, chỉ là tăng lên là trong nháy mắt này xuất hiện, cho nên hắn có thể mơ hồ cảm nhận được. Sau đó, hắn đi đến ao nham tương đường bên kia. Trước đó tại huyền hỏa trận thời điểm, kia một hồ hàn thủy, hắn đều không có đoán được đến cùng là cái gì dùng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình một cái ngón tay để vào kia nhìn vô cùng nóng hổi trong nham tương, sau đó nháy mắt rút trở về. Không phải hắn đã bị bỏng đến, mà là hắn sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đối mặt loại này những thứ không biết, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Chỉ là như vậy một nháy mắt mà thôi, ngay cả nửa giây thời gian cũng chưa tới, Bạch Vũ Chiết liền cảm giác được rất bỏng rất bỏng. Bất quá tay đầu ngón tay cũng không có bị phòng, chỉ là loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Mà lại Bạch Vũ Chiết trong lúc nhất thời y nguyên vẫn là không có đánh giá ra cái này ao nham tương đường cùng bên kia hàn thủy hồ nước đến cùng là lấy làm gì. Hắn tin tưởng thứ này khẳng định có dùng, chỉ là chính mình trong lúc nhất thời vẫn không rõ sở mà thôi. Đại khái tìm hiểu một chút những vật này sau đó, Bạch Vũ Chiết cũng không đi quản cái khác. Hắn kìm nén không được, muốn trước tu luyện một chút ngưng hỏa thần quyết lại nói. Lúc này Bạch Vũ Chiết nhẫn thụ lấy bị ngọn lửa bị bỏng thống khổ, bắt đầu đối mặt với hậu phương vách núi khoanh chân ngồi. Dựa theo phía trên miêu tả, bắt đầu nếm thử tu luyện. Đầu tiên, hắn đem trong cơ thể mình hỏa diễm năng lượng tất cả đều ngưng kết tại đan điền vị trí chung, bao quát chân hoàng thiên hỏa tu luyện mà thành tử kim phượng hoàng. Sau đó bắt đầu vận dụng ngưng hỏa thần quyết không ngừng tiến hành áp xúc. Lúc bắt đầu, hắn căn bản chưa quen thuộc loại phương pháp này. Một mực tại nếm thử, dòng dã dày vò cả ngày thời gian, làm gần mệt kiệt lực, đều không có hiệu quả gì. Bạch Vũ Chiết chỉ có thể trước đứng dậy nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi xem một chút Độc Cô Ngạo Tuyết thế nào. Khi hắn hướng huyền hỏa trận bên kia nhìn sang thời điểm, Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên còn ngồi ở chỗ đó, trên mặt biểu lộ rất là thống khổ, mà lại không có một tia huyết sắc. Cái này không có huyết sắc cũng không phải là tái nhợt, mà là cảm giác hoàn toàn bị đông. Nàng hiện tại khẳng định rất lạnh, cũng không biết tu luyện thế nào rồi. Bạch Vũ Chiết có chút đau lòng, cũng có chút hổ thẹn. Mặc dù không biết Độc Cô Ngạo Tuyết tu luyện như thế nào, nhưng là nàng loại thể chất này đều còn tại kiên trì, chính mình lại nghỉ ngơi rồi. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Chiết lập tức ngăn chặn thân thể thống khổ, khắc chế mệt mỏi của mình, lần nữa ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Lại một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết đi qua không ngừng cố gắng, rốt cục xem như có chút manh mối. Một ngày này, hắn cũng không chỉ là vẫn ngồi như vậy tu luyện, mà là bắt đầu nếm thử các loại phương pháp. Cuối cùng rốt cuộc minh bạch, tại hấp thu những thực vật kia năng lượng tiến vào cơ thể bên trong. Cùng tự thân lực lượng dung hợp sau đó, tu luyện muốn đơn giản một số, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN